Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 238 Đại lão thực để ý. Doctor Strange ma phù áo choàng bãi ở tương đối trung gian vị trí. Nàng vây quanh vòng hai vòng, không hề phản ứng, âm thầm cảm thán một tiếng. Chính mình xem ra không có làm áo choàng anh hùng mệnh. Nàng lại quay đầu nhìn về phía một khác sườn, ốc đặc mỗ ma trượng. Này đem ma trượng không phải trong trò chơi cái loại này 3 mét cao pháp trượng. Nó chỉ có 30cm trường. Ma trượng hai đầu cắt có hai cái như là sừng trâu giống nhau bén nhọn nhô lên. Nắm ở trong tay đại khái như là bắt cái tạ tay, ma trượng cũng không lý nàng, đây gì ở cái thứ ba. Trưng bày quầy thấy được ngay sau mặc độ nam tước pháp khí. Nói ra đại danh có thể hù chết vô số đa nguyên vũ trụ đại lão Living Tribunal quyền trượng điển hình. Hữu danh vô thực, trời biết Sorcerer Supreme nhóm là như thế nào cấp vũ khí mệnh danh. Có phải hay không chụp chán nghĩ ra được a? Này căn gậy gộc ở Daisy xem ra cùng phía trước vây công nàng cái kia người da đen thủ tịch. Trong tay lấy kia căn côn sắt kém sấp xỉ Phật, nếu đây là Living Tribunal dùng quá đồ vật. Như vậy mặc độ nam tước chỉ sợ tùy tay một kích là có thể lộng chết Ancient One hơn nữa toàn bộ vũ. Chủ, Daisy bà con xa đại biểu ca Thanos cũng không cần tới đoạt cái gì Infinity Gauntlet, Infinity Stone. Này căn Living Tribunal quyền trượng cũng đủ hắn dùng đến Heart of the Universe trước. Đều không cần đổi trang. Yên lặng đến vì Sorcerer Supreme nhóm đặt tên năng lực phun ra cái táo. Nàng lại nhìn về phía còn thừa vài món thần khí, kính viễn vọng giống nhau ác ma chi mắt. Chậu than giống nhau vũ trụ thần phủ đều đối nàng vô ái, thần khí truyền lại ra rất nhiều cảm xúc vô. Pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh, nhưng Daisy từ tinh thần lực cảm giác xem, chính mình đại khái là bị ghét bỏ. Sẽ ma pháp ghê gớm sao? Nàng hừ một tiếng, lại nhìn về phía một khác sườn, coi thường, làm lơ, xua đuổi. Này đó cảm xúc hoàn toàn chiếm cứ ở nàng trái tim. Này đó thần khí đều không thích nàng, ân. Đương nàng đi rồi một vòng, chuẩn bị xuống lầu rời đi thời điểm. Một cái cực kỳ rất nhỏ tiếng vang hấp dẫn nàng, Daisy nhìn về phía vách tường. Không sai, khác thần khí đều đặt ở trưng bày quầy. Chỉ có thứ này treo ở trên tường. Một phen thoạt nhìn rất là tục tằng cũ nát dìu Daisy tả hữu nhìn nhìn. Nàng cảm thấy có người ở giỡn chơi nàng. Có ý tứ gì a? Người khác đều là áo choàng, bảo kiếm, ma nhãn, mà nàng liền thích hợp một phen dìu sao? Ở nàng trong ấn tượng, dìu đều là người lùn, cơ bắp tráng hán, những người đó dùng vũ khí thật muốn đưa cho nàng. Cố mà làm, nàng cũng sẽ nhận lấy. Nhưng là hiện tại dìu đối nàng chỉ là có điểm ý tưởng. Hai bên cùng loại với một nam một nữ số tuổi quá lớn. Không kết hôn không được. Thật sự không có biện pháp, chỉ có thể chấp vá qua ý tứ. Thái độ có thể nói cực kỳ miễn cưỡng, này liền làm Daisy thực buồn bực. Nàng cảm thấy chính mình lấy một phen dìu đi ra ngoài. Phong cách thật sự có chút cổ quái, vị nào nữ anh hùng nữ vai ác là dùng dìu. Giống như không có đi, Angaraumus chi dìu. Nàng biết này đem dìu. Lẽ ra hẳn là Doctor Strange binh khí. Xem như linh thể vũ khí. Tác dụng không lớn. Cũng chính là không có việc gì khi giả mạo đao phủ thủ. Cầm chém cái yêu ma quỷ quái gì. Tuy rằng Daisy cảm thấy dìu cùng mặt dài tiến sĩ tạo hình cũng có chút xuất nhập. Nhưng như thế nào cũng so nàng cầm đẹp a. Dìu ý nguyện không cường. Hơn phân nửa còn có cái gì cầu huyết thí luyện nhiệm vụ. Nàng đối với vách tường vẫy vẫy tay. Cảm ơn. Không cần. Lúc này lại một cái run rẩy hấp dẫn nàng. Daisy đầu nhìn về phía vách tường một khác sườn. Một cái đỏ thắm như máu dây thừng bị tầng tầng phong ấn tại trên tường. Dây thừng nhìn đến nàng có chút nóng lòng muốn thử. Bất quá bị phong ấn hạn chế. Nó chỉ có thể tiểu biên độ đong đưa. Hấp dẫn nàng chú ý. Nàng sợ tới mức trực tiếp lùi lại một bước. Cái này hẳn là không tính thần khí. Nó là ma khí, xít chắc đỏ thẫm ma mang. cùng đem người thường biến thành Juggernaut Sith Chắc Hồng Bảo Thạch xuất từ một chỗ. Cụ thể công hiệu ở nàng lý giải chính là ném văng ra đem địch nhân bó lên. Không có, Sorcerer Supreme lợi dụng nó nguyên lý. Khai phá một cái cùng tên pháp thuật. Hiện giờ ma mang đã bị vứt đi phong ấn tại nơi này, Sith Chắc gia hỏa này là ma thần. Đã có ma tính lại có thần tính. Dr. Strange có thể từ hắn nơi đó điều lấy ma lực. Dựa theo trận doanh phân chia là trung lập trận doanh. Hơn nữa mỗi ngày trạch ở chính mình duy độ bất động oa. Sith Chắc có thể nói không tính người xấu. Nhưng là rốt cuộc tên mang một cái ma tự. Daisy vẫn là lựa chọn kính nhi viễn chi. Nàng ba bước hai bước dọc theo thang lầu hạ đến lầu một. Đẩy ra đại môn rời đi New York Thánh Điện đến chính mình biệt thự. Thời gian đã tới rồi sau nửa đêm. Cảnh trong gương không gian nội tốc độ dòng chảy thời gian rõ ràng cùng ngoại giới bất đồng. Đầu bếp cho nàng làm đốn cơm chiều. Ăn xong tắm rửa, ngủ, hôm nay ngươi đã tới chậm. Ở không biết tên trong không gian. Hắc hóa Jin đã đợi nàng một hồi. Hai, người thường thường thảo luận một ít tư bản đoạt lấy sự. Địch ý tiêu trừ hơn một nửa. Ít nhất đối với Daisy tới nói là hơn một nửa, đến cái này không gian. Nàng sở hữu ký ức tự động tiếp thu. Hai bên giao lưu không hề chướng ngại. Chỉ là hôm nay Hắc Hóa Jin nói xong liền bắt đầu nhíu mày, ngươi mang vào thứ gì? Có chút xú vị, Hắc Hóa Jin nghe nghe. Trong giọng nói có điểm bất mãn. Tựa hồ ở trách cứ nàng đem chính mình địa phương ô nhiễm, Daisy một cúi đầu. Hoảng sợ. Liền thấy một cây màu đỏ thẫm giải lụa đang gắt gao mà quấn quanh ở nàng trên đùi. Hơn nữa theo thời gian kéo dài. Còn ở hướng làn da. Hướng linh hồn trung thẩm thấu, Sith Chắc đỏ thẫm ma mang. Nó là như thế nào cùng ta lại đây? Nó vẫn luôn ở đi theo ta sao? Daisy vội vàng hỏi Hắc Hóa Jin, một cổ thẳng tới linh hồn chỗ sâu trong run rẩy. Đem Daisy sợ hãi. Nàng hối hận không thôi. Chính mình thật là tìm đường chết. Đánh xong kia mấy cái áo rồng trực tiếp ra cũng liền không có việc gì. Một hai phải đi nhìn cái gì thần khí. Nàng cười đến giống phô mai miêu giống nhau. Vẻ mặt lấy lòng. Hỏi Hắc Hóa Jin. Phượng Hoàng đại tỷ. Chúng ta chính là không tồi bằng hữu. Ngươi hẳn là có biện pháp giải quyết đi. Ngươi chính là Phượng Hoàng A. Hừ, Hắc Hóa Jin ngạo kiều mà giơ lên cái mũi. Mỗi ngày bị giáo huấn tài phú đoạt lấy lý niệm. Hiện giờ rốt cuộc đến chính mình am hiểu khu vực. Nàng miễn bàn nhiều đắc ý, Phượng Hoàng không gì làm không được. Này chỉ là vấn đề nhỏ. Rốt cuộc không phải đối phó Sith Chắc. Hắc Hóa Jin bàn tay thượng thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Phụ cận cực nóng hoàn cảnh càng là vì nàng bằng thêm tam thành độ ấm, miệng nàng thượng nói được. Không chút để ý. Thực tế vô luận là Hắc Phượng Hoàng vẫn là Bạch Phượng Hoàng đều đại biểu không được cái kia toàn. Năng vũ trụ cấp Phượng Hoàng. Đối mặt lấy khó chơi mà xưng ác ma chi lực. Phượng Hoàng chi hỏa phun lại phun. Khói đen đệ nhất giây bị hỏa táng. Com đệ nhị giây lại từ không biết tên địa phương vụt ra tới. Hắc Hóa Jin vội vàng tăng lớn hỏa lực. Dùng không thể đo hủy diệt chi viêm một lần lại một lần bị bỏng đỏ thẫm ma mang. Ma mang tựa hồ cảm. Nhận được uy hiếp, tự động công kích tới địch. Nó thoát ly Daisy, nhảy đến Hắc Hóa Jin trên người. Đem nàng từ đầu đến chân trói cái rắn chắc, khinh nhờn. Làm ngươi nhìn xem Phượng Hoàng lực lượng. Hắc Hóa Jin bị bó thật sự có, nghệ thuật cảm. Nàng liều mạng dẫy dụa, tưởng thoát khỏi ma mang quấn quanh. Nhưng là càng dẫy dụa, bó đến càng gần, Hắc Hóa Jin dị thường tức giận. Tóc, trên tay. Thân thể thượng toát ra vô số liệt hỏa. Nàng muốn đem này phá dây thừng đốt thành cho Baidu tìm tòi vân tiểu thuyết trang web. Làm ngươi thể nghiệm đổi mới tân mau chương tiểu thuyết. Tiểu thuyết dây đổi mới. Hết chương.